Hoa Khôi nắm quyền, vương gia người thật xấu. Chương 66, vĩnh viễn có xa lắm không? Góc truyện audio.com. A Thủy Liên Y đau kêu ra tiếng. Sở Húc Nhật nắm cổ tay của nàng muốn gãy. Đau quá, nước mắt chảy ra, nhưng làm cho nàng cầu xin tha thứ, không có cửa đâu. Cầu heo cầu chó cũng không cầu hắn. Vứt ngươi xuống nhà xí, đồ bỏ đi làm nhà xí đều có thể phun. Cặn bã, vô lại, dòi bỏ, cứt chó thối, a, nàng thét chói tay, hắn ở sau lưng nàng xé nát quần áo của nàng, phía sau lưng lộ ra tảng lớn. Nhìn vết tím trên tấm lưng tuyết trắng mà ngày ấy hắn lưu lại. Tuy rằng đã muốn nhặt đi, nhưng Sở Húc Nhật vẫn cảm thấy có khoái cảm rất mạnh. Tay phải sờ từ lưng nàng hướng đến bộ ngực dán tại vách tường. Tay hắn chuyển đến nhiệt độ làm cho nàng kinh hãi. Không cần, nàng thả dán trên tường cũng không cho hắn chạm vào. Dùng sức kề sát ngực mình ở trên tường chen chúc vô cùng đau, không lưu một chút khe hở chính là không cho tay bẩn thỉu của hắn chạm vào nàng. Nhìn nàng ngoan cố như vậy, khóe miệng Sở Húc Nhật kéo ra, có ý tứ. Tay trái bắt lấy hai cổ tay túm nàng đến trong lòng, tay phải trực tiếp khoác lên phiến mềm mại kia. Cùng ta chống lại sao? Nàng còn non lắm, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng. Ừ, Sở Húc Nhật thở hổn hển, thân thể của nàng làm hắn khắc chế không được. Nữ nhân đối với hắn luôn ngàn theo trăm thuận, nữ nhân dám phản kháng hắn toàn bộ bị hắn hành hạ đến sống không bằng chết. Nữ nhân này, hắn luyến tiếc bẻ gãy cổ tay tinh tế của nàng, càng luyến tiếc đánh nàng. Trong lòng thực bài xích cái loại không nỡ này, ngón tay nắm đỉnh cao đẫy đà của nàng, nhẹ nhàng khẽ động. Ách, cắn môi, nàng đáng xấu hổ thế nhưng nghĩ rên gì. Ngón tay của hắn làm cho nàng cảm nhận được run rẩy tên cầm thú này. Có giỏi thì giết ta đi. Bị hắn ôm chặt phía sau lưng dán tại trên ngực của hắn, một chút khe hở cũng không có, lực lượng của hắn nói cho nàng biết khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân. Cho dù nàng giãy giụa như thế nào, hắn vẫn ôm nàng càng ngày càng chặt. Sở Húc Nhật ở bên tai của nàng thở hổn hển, có biết không? Đây là Húc Nhật cung, chỗ ở lúc trước 14 tuổi của bổn vương. Nàng ngạc nhiên, chính mình đổ vận cho ăn cướp gì vậy? Vốn muốn trộm đi ngự thiện phòng ăn chút gì, lại gặp ngươi. Hắn đột nhiên cười điên cuồng, này có tính ngoan ra ngõ hẹp hay không? Vụng trộm ăn một chút gì? Nàng cắn răng, tên cầm thú này là muốn nói cho nàng biết ngay cả như vậy cũng có thể bắt được nàng sao? Năm nay là năm mạng xui của nàng, nhẹ nhàng cắn cắn, lỗ tai của nàng, Húc Nhật cung này, từ khi bổn vương rời đi, trừ bỏ canh giờ cố định có người lại đây quét tước, bình thường không có một người. Không biết hắn dự báo cái gì, cho nên đâu, nàng không dám nghĩ hắn kế tiếp muốn làm cái gì. Hắn cười tà cho nên, hôm nay, không cần trông cậy có người tới cứu ngươi. Giống như ngã vào 18 tầng địa ngục trong lòng nhất thời một mảnh lạnh lẽo. Tay hắn tùy ý chà đạp nổi lên trước ngực nàng, làm cho nhan sắc nhạt kia trở nên đỏ thẫm, giống như chảy ra huyết sắc. Nàng cắn môi, không cho phép chính mình thét chói tai ra tiếng, sẽ chỉ làm hắn càng thêm kiêu ngạo, càng thêm đắc ý, nhìn biểu tình cực lực nhẫn nại của nàng, hắn lộ ra một chút tươi cười. Bỗng nhiên, ôm lấy nàng từ đại sảnh rộng mở đi vào chỗ giường mềm thật lớn, ném nàng lên giường. Nàng, muốn cầu bổn, vương sao, Sở Húc Nhật nhìn xuống khuôn mặt xem như điềm đạm đáng yêu của nàng. Thủy Liên Y căm tức hắn, vĩnh viễn có xa lắm không? Ách, hắn khó hiểu, Thủy Liên Y nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ, ngươi. Cốt, ra, thật, xa, cho, lão, nương, nháy mắt một đôi mắt lạnh phóng xạ ra băng hàn quang mang, có đủ hàn ý đâm lòng người. Nữ nhân này thật là con vịt chết mạnh miệng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cách chương.